Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58. Chương 58. M. Caesar Cloud. Tùy tùng Kizaru, ba người đồng thời đi tới lòng đất trong kho hàng cùng lần trước tới đây chỉ có mấy người bọn họ. Không giống, nơi này hôm nay phi thường náo nhiệt. Từng cái tên trấn biển rộng bản bộ trung tướng nhóm quay chung quanh ở biên giới lâm thời. Dựng trên khán đài, trong đó chen lẫn thiếu tướng chuẩn tướng. Châu đầu ghé tai, chờ đợi kiểm tra bắt đầu nhìn bọn họ. John không nhịn được đang nghĩ, nếu như dâu trắng hiện tại đột nhiên xuất hiện đồng thời đánh ra một quyền không chấn động. Hải quân sức mạnh trung kiên ít nhất phải thiếu 1/3. Khán đài vây quanh trung gian trên đất trống có một đám thân mặc áo blau nhân viên nghiên cứu. Cái kia ngồi ở một đài chiếm diện tích vượt qua 10 bình phương to lớn máy móc bên trong để trần. Nửa trên nam ngân, chính là cái kia đạo lực vượt qua 6.000 cũng mới phải thiếu tướng chức vị trên khụ khụ. Nếu ví dụ không tránh thân làm gáp đi tới, trên lập tức nhận ra được, thẳng tắp sống lưng cúi chào. Gặp trung tướng, trên không có di chuyển cái mông, kỳ thứ hai máy móc bởi vì điện lưu lượng gia tăng. Cần càng phức tạp thiết bị duy trì ổn định, bởi vậy hắn tới ngồi lên liền không thể động, mãi đến tận nhân viên nghiên cứu đem tất cả giả thiết tốt. Ta liền tới xem một chút náo nhiệt, người an tâm kiểm tra, gặp phất tay một cái, xem như là chào hỏi, rõ ràng. Sau đó hắn nhìn John, thành khẩn gật gật đầu. John thì lại mộng bức gật gật đầu. Lấy đó đáp lễ, gặp tiên sinh, vị này chính là, lúc này, một tên khoác chính nghĩa áo choàng hán tử cao lớn đi tới hắn tướng mạo phi thường đặc thù không? Phải ngũ quan tổ hợp đặc thù, mà là hắn nửa trước mặt cùng động vật bên trong chó đốm giống như đúc. Hai tấm tay trò đoa cúi so với cằm còn dài nửa sau khuôn mặt nhưng là nhân loại bình thường cấu tạo. Một vòng màu vàng liền quay hàm hồ phi thường dễ thấy đồng thời. Người này mờ u bàn tay đồng dạng mọc ra trò đốm như thế lông tơ. Hai chân như chó loại như thế chống đỡ trên đất. Một bộ tươi sống cẩu đầu nhân dáng dấp xem quân hàm. Hắn cùng gặp như thế là bản bộ trung tướng. Có điều trong giọng nói tràn ngập kính ý. Vậy đại khái là bản bộ, gáp phái, bệnh chung, há? Là Dalmatian a, gáp cả kinh một hồi nói rằng. Xem ra ngươi đã quen bán thú hóa. Rất tốt mà, chó chó trái cây lúa mạch đinh hình thái không có cái gì năng lực đặc thù. Ta chỉ có thể ở rèn luyện trên thân thể bỏ công sức đúng rồi. Vị này... Dalmatian trung tướng cười khổ lắc đầu một cái. Tiếp tục đưa ánh mắt tìm đến phía John đối với này. Gặp bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vỗ đầu một cái. Suýt chút nữa đã quên. John, vị này chính là Dalmatian trung tướng. Có thể liên tục một tuần duy trì bán thú hóa hình thái thể thuật cao thủ. Liên tục một tuần. Xin chào, Dalmatian trung tướng. John đứng nghiêm chào đây là thật sự tôn kính. Hệ dâu ẩn trái cây năng lực giả sử dụng năng lực là tam hệ trái ác quỷ năng lực giả bên trong cần. Nhất thể lực chống đỡ. Nhưng bởi hệ dâu ẩn quá mức rộng khắp. Có rất ít nghịch thiên cấp bậc hình thái xuất hiện. Bởi vậy rất nhiều hệ dâu ẩn năng lực giả thành tựu không cao. Bị thừa nhận là yếu nhất nhất hệ. Thuộc về điển hình vất vả không có kết quả tốt cùng cổ đại loại cùng huyễn thú loại so với. Dalmatian trung tướng lúa mạch đinh hình thái nhìn qua buồn cười đến cực điểm nhưng chính là ở đây. Sau cái điều kiện tiên quyết, người này khổ luyện với thể thuật, để mình có thể thời gian dài duy trì bán thú hóa hình thái. Tại mọi thời khắc đều đang sử dụng trái cây năng lực dàn vặt chính mình này vừa là một loại chứng. Minh. Cũng là một loại rèn luyện, càng là một loại niềm tin. Từ trên người hắn, John nhìn thấy chính mình. John nguyên lai chính là ngươi sao? Dalmatian hiển nhiên nghe qua John đại danh. Mấy tháng trước cái kia chàng kiểm tra hắn tuy rằng không có tự mình trình diện. Nhưng đối với cái này tục lên tam đại tướng quái vật truyền thuyết siêu cấp tân tú cũng không xa lạ. Gì càng khỏi nói, bọn họ đột phá hy vọng, sấm sét kích thích máy móc, chính là căn cứ John Khai phát ra sấm sét kích thích pháp nghiên cứu chế tạo mà đến. Nếu như không có John, trong bọn họ phần lớn người, có thể nói là thật sự đi đến cuối con đường, là cái không sai tiểu tử. Ta yêu quý ngươi, ha ha ha ha, Đao Mason âm thanh cũng không nhỏ, rất nhiều người đều nghe thấy, John, hai chữ kết quả là. Lâm thời dựng trên khán đài ầm ĩ khắp trốn, một đoàn hải quân tướng lĩnh dồn dập đối với hắn quang tới thân mật ánh mắt cảm nhận được bốn phía. Truyền đến nhìn kỹ, John bỗng nhiên có chút rõ ràng Capra hắn đến quan sát kiểm tra lý do cùng hắn ở Hoa Đô để cho mình. Theo hắn đồng thời rời thuyền như thế soạt mặt. Hắn biết hôm nay nơi này tụ tập bao nhiêu đại nhân vật. Vì lẽ đó lôi kéo chính mình lại đây soạt mặt. Hơn nữa cùng Hoa Đô so với các đồng liêu thiện ý, không thể nghi ngờ càng trọng yếu hơn. John một bên đàng hoàng hướng về một đám đại lão gật đầu ra hiệu, một bên ở nói thầm trong lòng, lão già khốn nạn tại sao đối với ta tốt như vậy? Lẽ nào hắn lại muốn bán đứng ta? Để phòng có trò lừa. John trên mặt cười híp mắt, trong lòng nhưng đề phòng lên, kho lãng tiến sĩ. Máy móc đã điều chỉnh thử xong xuôi, bất cứ lúc nào có thể bắt đầu. Sau đó không lâu, áo blau nhóm biểu diễn kết thúc. Từng có gặp mặt một lần địa trung hải ông lão hướng máy móc sau thăm dò đầu. Có chút tôn kính nói rằng, biết rồi. Ta lúc này sắp là tốt rồi. Máy móc mặt sau khoan ra một tấm trang điểm mặt không dám khen tặng nam nhân mặt. Hắn có một con tím mái tóc dài màu đen. Trên đầu có tương tự dương giác trang sức vật. Môi bôi lên dày đặc màu tím thuốc màu hay là vậy cũng là hắn vốn là môi sắc cả người khí chất dùng. Một cái từ đi hình dung. Vậy thì là yêu diễm. Có điều giờ khắc này hắn đầy mặt vấy mỡ. Trong tay nhấc theo một cái tua vít. Một mặt chật vật. Thiếu kiên nhẫn phất tay một cái đánh đuổi địa trung hải sau đó. Hắn nhỏ giọng tự nhủ. Không được, nơi này còn phải lại kiểm tra một lần. Nhiều như vậy bản bộ tướng quân ở nhìn ta. Xảy ra sự cố đời ta cũng đừng nghĩ vượt qua Vegapunk. Làm John chú ý tới máy móc mặt sau còn nằm úp sấp một cái nhà hỏa thời điểm. Hắn không có để ý thợ sửa chữa phó mà. Không nhảy nhót tưng bừng sơn đen mà đen như cái gì lời. Nhưng khi hắn ngẩng đầu một sát na, đang cùng Momonga trung tướng lẫn nhau khen tặng John thiếu một chút đem đầu lưỡi cắn cái gì quỷ. M. Caesar Blau, trước mắt cái này yêu diễm gian hàng chính là nguyên tắc Punk Hazard phần đại boss. Bị chính phủ thế giới treo giải thưởng 300 triệu điên cuồng nhà khoa học. M. Caesar Blau. Này cái kẻ điên vì sao lại ở này? John một mặt mộng bức. Làm sao? Momonga trung tướng nhìn ra John dị dạng. Theo tầm mắt nhìn sang. Nhíu nhíu mày. Người biết Dr. Caesar Cloud. Làm chính phủ thế giới dưới cờ chỉ đứng sau Vegapunk thiên tài nhà khoa học. John có thể không nên biết hắn à? Hải quân bản bộ thiếu tướng cấp bậc trở xuống quan quân. Liền biết được đối phương tồn tại tư cách đều không có. Lẽ nào Momonga con mắt híp lại. Cái này 30 năm trước coi như lên bản bộ trung tướng lão gia hỏa ánh mắt biết bao độc ác. Trong lòng bỗng nhiên có cái lớn mật suy đoán đối với này. John dường như hoàn toàn không thèm để ý nuốt ngụm nước miếng. Chỉ vào Caesar Cloud hỏi Momonga trung tướng. Trên đầu hắn dương giác là có thật không? Có phải là cái gì yêu ma quỷ quái? Momonga, không nói gì đánh đánh khóe miệng. Momonga thanh tĩnh lại, lườm một cái. Cái gì lung ta lung tung? Đó chỉ là cái trang sức phẩm mà thôi lại nói. Biển rộng hà sự rộng lớn. Coi như có người trên đầu thật sự mọc ra dương giác lại có cái gì có thể kỳ quái? Há, như vậy, John vỗ vỗ lồng ngực. Thở phào một hơi. Vậy thì tốt, ngươi biết không? Ta đáng ghét nhất cái gì u linh yêu quái loại hình đồ vật. Hí mô bông gà chỉ tiếc mai sắt không nên kim chừng John một chút. Im lặng không tiếp tục nói nữa, thấy một màn này. John khô cằn liếm môi một cái, lùi về sau nửa bước. Ánh mắt chợt trở nên thâm thúy. Hải viên lịch 1515 năm hải quân bản bộ Caesar Plaza hiện tại này, có vẻ như cũng không có vấn đề gì à. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.